Siêu cấp binh vương, chương 591, 591, tang lễ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Minh thật vất vả đạt được một cái cơ hội như vậy, nên đâu có chịu buông tha. Ngày đó lúc Triệu Cương vừa rời khỏi quân đội, hắn biết rất rõ ràng, nhưng lại không có khuyên can, ngược lại còn cổ vũ Triệu Cương trở về. Đợi đến lúc Triệu Cương vừa đi, hắn lập tức đem chuyện Triệu Cương tự ý rời khỏi cương vị công tác bẩm báo lên trên. Mục đích của hắn, không cần nói cũng hiểu, đơn giản là muốn mượn chuyện này khiến cho Triệu Cương chờ mình không được, đến lúc đó hắn có thể ngồi lên vị trí của Triệu Cương rồi. Hắn ở trong quân đội chờ đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên rất rõ ràng hành vi của Triệu Cương có ý vị như thế nào rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Nặng thì đưa tới tòa án quân sự thẩm phán, nhẹ thì cũng giáng cấp. Nên lúc này nhìn thấy Triệu Cương, Tương Minh đã hoàn toàn không có đem Triệu Cương để vào trong mắt. Căn bản cũng không có nghĩ tới chuyện cùng Triệu Cương hành lễ. Nghe xong lời Triệu Cương nói, Tương Minh bày ra một bộ dạng thật khó khăn, nói. Thật xin lỗi, lãnh đạo chỉ thị, để cho tôi lập tức mang anh trở lại tiếp thu thẩm phán, cho nên, yêu cầu của anh, tôi không thể đáp ứng. Sau đó nhìn những binh sĩ đi sau lưng mình vung tay lên, nói. Đi, dẫn anh ấy trở về. Triệu Cương rất áy náy nhìn Diệp Khiêm cùng Lý Hảo, nói. Thật xin lỗi, anh không thể tự mình đưa lão tía nhập thổ vi an được nữa rồi. Sau đó duỗi hai tay ra, một bộ dạng mặc cho người khác chém giết, nói. Đến đây đi, tôi và các anh trở về. Lão tía trước khi chết đã nhắn nhủ Diệp Khiêm chăm sóc Triệu Cương, Lý Hảo cùng Hàn Tuyết. Bởi vì lão tía rất rõ ràng, trong mấy người bọn họ, thì chỉ có Diệp Khiêm có tính cách giống lão nhất, cũng chỉ có Diệp Khiêm có thế lực lớn nhất. Tuy Diệp Khiêm chưa từng có ở trước mặt lão tía nhắc tới chuyện của mình, nhưng lão tía có thể thông qua đủ loại dấu hiệu để thấy rõ ràng, lão biết rõ Diệp Khiêm là người có tiền đồ nhất trong mấy người mà lão đã nuôi dưỡng. Nhìn thấy hai binh sĩ tiến lên muốn còng tay Triệu Cương lại, Diệp Khiêm cất bước ngăn ở trước mặt Triệu Cương, chừng hai binh sĩ kia, sau đó nhìn chằm chằm vào Tương Minh nói. Tôi xem ai dám ở địa bàn của tôi dẫn người đi. Ngôn ngữ lăng lệ ác liệt bá đạo. Giống như là một thanh đao sắc nhọn, không cho người khác bất kỳ cơ hội nào. Hai binh sĩ bị ánh mắt giống như đao của Diệp Khiêm nhìn chằm chằm một chút, trong nội tâm không khỏi cảm thấy lạnh cả người, toàn thân không tự giác run lên một cái, dừng bước. Tường Minh cũng hơi hơi ngẩn người, ánh mắt chuyển hướng Diệp Khiêm, cao thấp đánh giá, nói. Như thế nào, anh muốn ngăn cản chúng tôi sao? Anh có biết làm như vậy là bị tội gì hay không? Triệu Cương cũng không biết nhiều chuyện của Diệp Khiêm, nên sợ bởi vì chuyện của hắn khiến cho Diệp Khiêm cũng bị liên lụy vào, cuống quýt lôi kéo ống tay áo của Diệp Khiêm, nói. Diệp Khiêm, đây là chuyện của anh, em không cần phải nhúng tay vào. Cười lạnh một tiếng, Diệp Khiêm nói, đây không phải chuyện của anh, mà là chuyện của em. Em không muốn để cho lão tía ra đi bất an, lão tía đã không thể nhìn anh lần cuối. Em cũng không thể để cho anh không thể nhìn thấy lão tía nhập thổ vi an. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Tương Minh, hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi không cần biết anh là ai, cũng mặc kệ anh tới nơi này làm cái gì. Tôi lặp lại lần nữa, bây giờ là tang lễ của lão tía, các anh lập tức cút cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ai dám náo loạn trong tang lễ của lão tía, thì cũng đừng trách tôi không nể tình. Người hung hăng càn quấy Tương Minh không phải là không có gặp, nhưng loại người giống như Diệp Khiêm thì hắn vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn tự mình dẫn theo quân đội theo mệnh lệnh của lãnh đạo đến đây bắt người, lại có người dám ngăn cản. Đừng nói là Diệp Khiêm, coi như là lãnh đạo thành phố Thượng Hải cũng không có quyền cản trở. Hừ một tiếng, Tương Minh vung tay lên, nói, người tới, đem Triệu Cương cho mang đi cho tôi, nếu như ai dám ngăn trở, giết không tha. Những binh lính kia mặc dù có chút kinh ngạc trước phách lực của Diệp Khiêm, nhưng với tư cách quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là đệ nhất, Tương Minh đã ra lệnh, bọn họ không có khả năng chối từ. Bất quá, bọn họ dù sao đều là người đã từng đi theo Triệu Cương, cảm tình của bọn họ đối với Triệu Cương nếu so với đối với Tương Minh thì càng thêm sâu nặng, chỉ là đây là mệnh lệnh của thượng cấp, bọn họ không có sự lựa chọn nào khác. Diệp Khiêm cười lạnh một tiếng, nói, quan uy thật lớn a. Tốt, để tôi xem ai dám ra tay. Vừa mới nói xong, căn bản không cần Diệp Khiêm phân phó, Jack đã phân phó nhân viên công ty bảo an Thiết Huyết đem Tương Minh cùng những binh lính kia bao vây lại, từng thanh súng đều nhắm chuẩn đầu của bọn họ. Nhân viên công ty bảo an Thiết Huyết đều có giấy phép sử dụng súng, bởi vì nghiệp vụ của bọn họ liên quan đến công tác bảo vệ tài sản của rất nhiều ngân hàng, nên mỗi người bọn họ đều được phân phối súng ống. Tràng diện lập tức biến thành có chút khẩn trương, ai cũng không dám động thủ trước, nếu không rất có thể sẽ biến thành cục diện không thể vãn hồi. Tương Minh triệt để ngây ngần cả người, hắn quả thực không thể tin được, ngoại trừ quân đội lại còn có tư nhân có được quân lực cường đại như thế, công nhiên mang theo súng ống đạn dược. Bất quá, hắn dù sao cũng là người quân đội kinh đô, hắn cho rằng Diệp Khiêm cũng không dám động tới hắn, đơn giản chỉ muốn dọa dọa hắn mà thôi. Hừ một tiếng, Tương Minh nói, Triệu Cương, như thế nào, anh đây là muốn tạo phản sao, anh có biết hành vi của anh có ý vị như thế nào không? Sẽ có hậu quả gì không? Hắn không dám lớn tiếng với Diệp Khiêm, nên cũng chỉ có thể lớn tiếng với Triệu Cương, dù sao Triệu Cương cũng là người trong quân bồi dưỡng lên, được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, vô luận là mức độ trung thành hay là phục tùng mệnh lệnh đều có thể yên tâm. Còn đối với Diệp Khiêm, hắn cân nhắc không thấu rồi, có thể có được lực lượng lớn như vậy, hắn thật đúng là không dám đối với Diệp Khiêm nói bất cứ cái gì nữa. Đừng nói với tôi những chuyện này. Anh muốn hù dọa ai hả? Binh sĩ không phải cũng là người sao? Bọn họ cũng có thân nhân của bọn họ chết, bọn họ trở về thương tiếc một chút là chuyện rất bình thường. Anh cũng đừng ở trước mặt tôi đùa nghịch vi phong a, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi chẳng những không giao người cho anh, mà còn giáo huấn anh thật tốt. Diệp Khiêm hừ lạnh một tiếng, nói, sau đó nhìn thoáng qua nhân viên công ty bảo an Thiết Huyết, nói, tịch thu súng của bọn họ lại cho tôi. Sau đó hung hăng đánh tiểu tử này cho tôi, chỉ cần đánh không chết là được, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lời này vừa ra, Tương Minh cùng những binh lính kia triệt để ngây ngần cả người, chuyện này quả thật quá điên cuồng a, lại có người dám tịch thu vũ khí của quân đội. Anh dám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tương Minh gầm lên giận dữ, những binh lính kia nhao nhao đem súng cầm chặt hơn. Hào khí càng khẩn trương hơn. Tựa hồ chỉ cần không cẩn thận, thì có thể phát sinh bắn nhau. Triệu Cương cũng bị cử động của Diệp Khiêm làm cho hoảng sợ. Hắn chỉ nghe Lý Hạo nói Diệp Khiêm là tổng giám đốc của một công ty. Nhưng chiếu tình hình bây giờ xem ra, rõ ràng không phải a. Nào có tổng giám đốc công ty kiêu ngạo như vậy a? Chẳng những mang theo nhiều súng ống như vậy, hơn nữa còn dám công nhiên cùng quân đội khiêu chiến. Diệp Khiêm, đừng như vậy, anh quả thật đã phạm vào sai lầm. Trở lại tiếp thu trừng phạt là chuyện phải làm. Triệu Cương nói, Lý Hạo biết rõ tính cách của Diệp Khiêm, ở một bên hơi hơi lắc đầu, cái gì cũng không có nói. Hắn biết rõ hắn căn bản không thể lên tiếng nói, quân cảnh không hợp là chuyện mọi người đều biết rõ, bên phía Tương Minh nhất định sẽ không nghe hắn khuyên can, còn về phía Diệp Khiêm thì hắn cũng biết rõ hắn không thể ngăn cản được Diệp Khiêm. Đã như vậy, Lý Hạo dứt khoát chuyện gì cũng không nói. Ngoan ngoãn đóng chặt miệng của mình lại. Anh ngốc hả? Anh chẳng lẽ nhìn không ra, tiểu tử này rõ ràng là muốn chơi anh. Hắn có thân phận gì? Hắn bất quá chỉ là cấp phó đoàn, trông thấy anh lại không hành lễ. Chuyện này có thể thấy hắn là người không coi ai ra gì rồi. Diệp Khiêm nói, hết thảy chuyện này Triệu Cương tự nhiên cũng nhìn ra, trong nội tâm tự nhiên vô cùng rõ ràng, hắn cũng hiểu rất rõ Tương Minh rất hận hắn. Những năm này hắn một mực cố gắng hóa giải mâu thuẫn giữa hắn cùng Tương Minh. Nếu như cứ tiếp tục nào như vậy, thì sẽ cho mâu thuẫn giữa hắn cùng Tương Minh càng ngày càng thêm sâu sắc. Như vậy những cố gắng của hắn lúc trước toàn bộ đều uổng phí. Anh ấy bây giờ là phạm nhân, tôi tại sao phải hành lễ? Huống hồ, đây là chuyện trong quân đội chúng tôi, mắc mớ gì đến chuyện của anh? Anh làm như vậy là công nhiên chống đối người thi hành công vụ, tôi có thể gán cho anh tội danh phản quốc. Tương Minh nói, đừng có hù dọa tôi không phải là người dễ bị hù dọa. Cho dù là tư lệnh của các anh ở chỗ này, tôi vẫn dám chỉ vào mũi của ông ấy mắng, đừng nói là một tiểu lâu la giống như anh. Diệp Khiêm vừa nói từ trong lòng ngực lấy ra giấy chứng nhận thiếu soái, nói. Nhìn cho rõ ràng, tôi là thiếu soái do tất cả tư lệnh đại quân khu liên hợp giới thiệu, hiện tại tôi lệnh cho anh bảo bọn họ bỏ súng xuống. Diệp Khiêm móc ra một giấy chứng nhận như vậy. Khiến cho Tương Minh cùng những người kia càng thêm hoảng sợ. Triệu Cương cũng rất ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, quả thật không thể tin được. Thiếu soái, đây là cấp bậc gì a? Mặc kệ Diệp Khiêm có thực quyền hay không, chỉ bằng hắn có thể cầm ra một quân hàm như vậy, cũng đủ để nói rõ sự lợi hại của hắn rồi. Hơn nữa, còn là do tất cả tư lệnh đại quân khu liên hợp giới thiệu. Khó trách hắn có thể kiêu ngạo như vậy. Hắn hoàn toàn chính xác, có vốn liếng hung hăng càn quấy a. Những binh lính đi theo Tương Minh đến đây vốn cũng không ưa thích Tương Minh. Đối với cách làm của Tương Minh đã có chút phê bình kín đáo rồi. Mặc dù nói bắt Triệu Cương trở về là mệnh lệnh của thượng cấp, nhưng thượng cấp cũng không có nói phải lập tức mang đi. Để cho Triệu Cương tham gia tang lễ xong rồi đi đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng mà Tương Minh lại lập tức muốn mang Triệu Cương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Diệp Khiêm lại lấy ra một thân phận dọa người đến như vậy. Bọn họ dĩ nhiên là thuận sườn núi hạ con lừa, nhào nhào đem súng của mình bỏ xuống trên mặt đất. Tương Minh có chút đâm lao phải theo lao rồi, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bất quá, tình hình trước mắt, chỉ sợ hắn cũng không thể khống chế được rồi. Có một thiếu soái ở chỗ này, đâu còn có phần cho hắn lên tiếng nói. Khóe miệng có chút co rúm vài cái, Tương Minh đem súng trên người mình bỏ xuống trên mặt đất. Diệp Khiêm nhìn nhân viên công ty bảo an thiết huyết một chút, những người kia liền nhao nhao đem súng của bọn họ thu lại. Đem bọn họ dẫn đi cho tôi, còn có, tiểu tử này các anh hãy hào hào hầu hạ cho tôi, các anh đều được huấn luyện chuyên nghiệp, tôi nghĩ các anh có lẽ biết rất rõ ràng phải làm như thế nào a. Diệp Khiêm vừa nói vừa nhìn Tương Minh, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là để cho nhân viên công ty bảo an thiết huyết thu thập tiểu tử Tương Minh kia. Diệp Khiêm, Triệu Cương há to miệng, vừa muốn nói điều gì, Diệp Khiêm đã phất tay cắt đứt lời nói của hắn, nói. Tang lễ của lão tía quan trọng hơn, những chuyện khác đợi sau rồi nói, cách chương.